Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 265 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì ánh sáng chói lòa bùng phát ra từ nơi của đại thiên tà ma phát nổ. Ma khí ở xung quanh gặp thứ ánh sáng đó giống như là tuyết gặp phải lửa vậy, tan chảy một cách nhanh chóng. Sau hơn 10 phút thì ánh sáng đó mới dần dần tan đi. Ngay lập tức mọi ánh mắt đều căng thẳng nhìn về phía đó. Một nửa bên dưới của cái xác khổng lồ đại thiên tà ma nằm dưới đất. Ma huyết đen sì chảy lênh láng tỏa ra mùi tanh nồng. Đại thiên tà ma vốn vô cùng cường hãn lúc này đã không còn chút sức sống nào nữa. Thắng rồi sao? Hả? Vô số cường giả của Liên minh Chu Nguyên thấy vậy, ban đầu hơi sững người rồi bùng phát tiếng reo hò. Ở gần đó thì hai người Tiểu Điêu vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ánh sáng chớp chới rồi bắt đầu biến về hình thái bình thường. Chỉ có điều vẫn nhìn cái xác của đại thiên tà ma đầy cảnh giác. Phụt. Lâm Đạo ở trên bầu trời đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt thêm phần nhợt tái nhợt, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Đại ca. Hai người Tiểu Điêu vội vàng bay tới. Tiểu Viêm đỡ lấy Lâm Đạo đầy lo lắng mà gọi. Lâm Đạo lắc lắc đầu, nhìn cái xác không còn động tĩnh kia rồi hơi nhắm mắt lại. Hành động của hắn rất là nhỏ thôi, nhưng Tiểu Điêu vẫn nhận ra. Tiểu Điêu rất hiểu Lâm Đạo. Đồng tử hắn co lại, năng lượng lại tỏa ra bảo vệ Lâm Đạo ở phía sau. Nhị ca, sao vậy? Tiểu Viêm ngạc nhiên hỏi. Bà lão cẩu đó chưa chết hẳn đâu. Lâm Đạo lúc này đã vô cùng yếu ớt, giọng nói cũng khàn đi nhiều. Từ sau khi nhận được truyền thừa của thôn phệ chủ, đây là lần đầu tiên hắn liều mạng như thế này. Tiểu Viêm nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, toàn thân căng cứng. Nhưng mà cũng không còn cách bước đó xa nữa rồi, yên tâm đi. Lâm Đạo lại vỗ vai Tiểu Viêm, nhìn thi thể của đại thiên tà ma cười. Thế nào? Vừa rồi các ngươi vẫn còn uy phong lắm cơ mà. Giờ còn sợ thủ đoạn này nữa ra nữa, không sợ mất mặt ba cự đầu nguyên môn các ngươi sao? Lâm Động nói xong nhưng thi thể kia vẫn không chút phản ứng. Lâm Động cười khẩy, khẽ vung tay. Tiểu Điêu cũng cười lạnh, hai tay chập lại. Từ hắc quang ngưng tụ thành một vầng trăng khổng lồ ở đằng trước, cong tay búng một cái, mặt trăng xuyên qua hư không lao thẳng về phía của Ma Thi. Nhưng mà khi vầng trăng đó sắp oanh kích lên Ma Thi thì một tia hắc quang bắn ra chặn đứng vầng trăng lại. Hắc quang biến thành ba nhân ảnh, chính là ba người bọn Thiên Nguyên Tử. Có điều sắc mặt bọn chúng lúc này còn tái hơn cả Lâm Động. Ánh mắt thì u ám, khí tức thì cạn kiệt. Ba lão cổ già, đường đường là ba người đứng đầu nguyên môn mà cũng học kiểu giả chết sao? Tiểu Điêu châm chọc. Cơ mặt bọn Thiên Nguyên Tử co giật, ánh mắt độc ác nhìn ba người Lâm Động. Chúng bỗng biến thành hắc quang định chui xuống đất mà tháo chạy. Muốn chạy sao? Tiểu Điêu thấy vậy chỉ cười khẩy, dậm mạnh chân xuống đất. Chỉ thấy trên mặt đất bỗng có từ hắc quang cuộn trào đánh ba kẻ kia lên. Bọn chúng lúc này thực sự đã giảm sút thực lực, không thể phản kháng lại Tiểu Điêu được nữa. Huynh huynh. Chúng bị đánh bật trở lại. Còn chưa kịp có hành động gì tiếp thì Lâm Động đã giơ tay lên. Một tấm thạch bi bay ra, phình to vài nghìn trượng. Thạch bi lơ lửng trên không trung phát ra âm thanh trong trèo. Phía dưới có ánh sáng ngưng tụ dường như biến thành một đạo trận pháp cổ xưa đè xuống ba người bọn Thiên Nguyên Tử. Dưới sự chiếu rọi của Đại Hoang Vu Uy, bọn Thiên Nguyên Tử giống như là bị ngàn vạn cây kim châm vào người vậy, đau đớn khôn tả, kêu gào thảm thiết, đầy sợ hãi nhìn Đại Hoang Vu Uy. Chúng biết rằng nếu bị Đại Hoang Vu Uy này trấn áp thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Lâm Đồng, ngươi thường ba người bản tòa không có thủ đoạn cuối cùng sao? Ngươi nhất định phải liều chết với ta sao? Thiên Nguyên Tử sắc mặt tím tái quát lên. Lâm Động lạnh lùng không có hành động gì khác. Tốc độ Đại Hoang Vu Bi càng tăng nhanh hơn nữa. Được, tên khốn khiếp muốn diệt bọn ta, vậy thì tất cả các ngươi phải bồi táng cùng. Thấy Lâm Động không hề có ý định nương tay, bọn Thiên Nguyên Tử ánh mắt lên vẻ tàn độc, nhìn nhau rồi cùng nghiến răng. Nếu đã vậy, vậy cùng chết tại đây đi. Ba người bọn Thiên Nguyên Tử bàn tay đan vào nhau, nhổ ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhanh chóng tối lại, thân thể thì phình to ra với tốc độ kinh người. Hả? Mau, mau rút lui! Lâm Động thấy vậy lập tức hét lên cảnh báo. Muộn rồi, các ngươi đi chết cùng đi! Ba người bọn Thiên Nguyên Tử vẻ mặt hung hãn, bề mặt cơ thể có dịch thể chảy ra, rồi bùm một tiếng nổ tung. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh. Ma khí trào dâng điên cuồng từ ba người bọn chúng. Khu vực trong phạm vi nghìn trượng quanh đó đã biến thành bình địa. Hai người Tiểu Điêu và Tiểu Viêm phụt máu, thân hình bị đánh bật ra phía sau. Vào khoảnh khắc quan trọng đó, Lâm Động vung tay lên, Huyền Thiên Điện hiện ra bao quanh người hắn. Nhưng ma khí quả thực là xung kích quá mạnh. Huyền Thiên Điện vừa xuất hiện thì chưa kiên trì được bao lâu, ánh sáng đã tối hẳn đi, cuối cùng lại chui trở lại cơ thể Lâm Động. Khi Huyền Thiên Điện biến mất thì Lâm Động bạo lộ trước ma khí. Với trạng thái hiện giờ của hắn thì rõ ràng không thể chống cự được sự xung kích đó. Hắn đành nghiến răng, dùng nguyên lực trong cơ thể để mà chống đỡ. Xoạt xoạt. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy một luồng hàn khí bọc quanh mình. Một đôi tay lạnh ngắt khẽ ôm qua người hắn rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Tiếng gió thổi qua bên tai, Lâm Động mở mắt ra thì thấy mái tóc màu xanh lam lướt qua trước mặt. Ứng Hoan Hoan một tay ôm hắn, một tay nhanh chóng biến ấn pháp. Hàn khí kinh người bắn ra từ bàn tay biến thành những tấm lá chắn băng khổng lồ. Bùm, bùm, bùm. Nhưng mà lá chắn băng vừa hình thành thì đã bị ma khí xung kích vỡ tan tành. Có điều sau đó lại là có nhiều tấm lá chắn khác hình thành. Như vậy cả không gian là tiếng nổ của những tảng băng. Còn Ứng Hoan Hoan thì đưa Lâm Động nhanh chóng lùi về phía sau, tránh xa những đòn công kích của ma khí. Nhưng rõ ràng xung kích tự bạo của ba cường giả luân hồi cảnh đã vượt xa những gì mà Lâm Động dự liệu. Dù đã có Ứng Hoan Hoan ra tay nhưng ma khí vẫn đuổi kịp. Tránh ra đi! Ngay khi mà ma khí sắp oanh kích lên hai người thì một tiếng hét lạnh lùng vang lên từ đằng sau. Ứng Hoan Hoan nghe thế thì hơi lưỡng lự một chút rồi giữ Lâm Động kéo sang một bên. Ngay khi đó thì một thân ảnh bạch y bay tới. Phía sau nàng là Trúc Lê Đại Trưởng Lão, Liễu Thanh cùng rất nhiều cường giả khác nữa. Nguyên lực khủng bố bùng phát biến thành tấm màn nguyên lực nghìn trượng chắn ở phía trước. Huynh, huynh, huynh, huynh. Ma khí tựa như là những đợt sóng thần đánh lên khiến tấm màn nguyên lực rung chuyển dữ dội. Sắc mặt những cường giả kia cũng tái đi rồi cùng hét lên vận nguyên lực bùng phát đến cực độ. Dầm dầm dầm. Ma khí không ngừng oanh kích lên tấm màn nguyên lực. Tuy nó không ngừng rung chuyển nhưng vì có nhiều cường giả cùng ra tay nên vẫn chặn được xung kích. Xung kích ma khí yếu dần đi, các cường giả lúc này mới thở phào, tấm màn nguyên lực tiêu biến. Huynh không sao chứ? Sau khi nguy cơ được giải trừ rồi, Ứng Hoan Hoan cuống cuồng nhìn Lâm Động, gương mặt tái nhợt hắn khiến nàng hốt hoảng. Lăng Thanh Trúc và mọi người thấy vậy ánh mắt lại đầy sự lo lắng. Không sao đâu, chỉ là tiêu hao quá nhiều thôi. Lâm Động lắc đầu nhưng gương mặt trắng bệch và thân thể yếu ớt kia không có sức thuyết phục mấy. Bình thường mọi người thấy hắn đều như là tiểu cường đánh không chết, có lúc nào thấy hắn hư nhược như thế này đâu. Ở phía xa vào lúc này, hai người Tiểu Điêu toàn thân đầy máu bay lại. Thấy Lâm Động không sao, họ mới thở phào. Tiểu Viêm quẹt đi vệt máu trên mặt, nhìn xung quanh mà nói. Lần này ba lão cậu đó chết hẳn rồi chứ? Lâm Động cũng lau vệt máu nơi khóe miệng, hơi nhíu mày nhìn thế giới đầy ma khí. Định nói gì đó thì bỗng một tiếng cười lớn vang lên. Các người đừng vui mừng quá sớm ha. Ba bọn ta tuy đã tự bảo, nhưng thế giới ma khí đã hình thành. Các người đừng mơ mà ra khỏi đây được. Hãy ngoan ngoãn mà đợi ma khí xâm thực từng thên một đi. Rồi sau đó tiếng cười dần dần tan đi, theo đó khí tức của ba cự đầu nguyên môn cũng hoàn toàn biến mất. Mà mấy người Lâm Động nghe vậy sắc mặt đều thay đổi. Vội vàng quay đầu lại thì thấy đám ma thi cũng bắt đầu rơi xuống. Vô số luồng ma khí nhanh chóng trào ra từ cơ thể bọn chúng. Nhìn kìa, nhìn bên trên kìa. Ứng Hoan Hoan nặng nề nói. Lâm Động ngẩng đầu lên thì thấy bầu trời bị một tầng ma khí dày đặc bao phủ. Trên đó còn thấy vô số đường ma văn quỷ dị đang nhu động. Nó cắt đứt mọi liên hệ của nơi đây với thế giới bên ngoài. Mọi người thấy vậy sắc mặt đều tái cả đi. Ma khí dày đặc bao phủ che lấp cả bầu trời, rồi ở tít phía xa đổ xuống giống như là một cái bát úp xuống, chụp lên tất cả. Mọi người nhìn đám ma khí bên trong quầng sáng, sắc mặt đều tái đi. Họ đều có thể cảm nhận được thế giới này dường như vì sự tự bạo của bọn Thiên Nguyên Tử cộng với vô số ma thi phân giải mà đã trở thành một tiểu thế giới ma khí. Thế giới này dường như không có một khe hở nào cả. Cuộc chiến vốn dĩ vô cùng ác liệt lúc này trở nên rất là yên tĩnh. Đám ma thi đã tan biến hết rồi. Những cường giả trong liên minh thì nhìn nhau đầy lo lắng, rồi nhìn lên bầu trời đầy ma khí, một sự sao động bắt đầu lan rộng. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Ứng Hoan Hoan chau mày. Ma khí ở đây quá nặng, với thực lực của chúng ta thì không sao. Nhưng những cường giả bình thường nếu ở lại lâu thì e rằng sẽ bị ma khí xâm thực đó. Ứng Huyền Tử nói. Đúng là cái bọn Thiên Nguyên Tử này có thủ đoạn mà. Thiên Yêu Điêu Tộc bọn ta trước đó đã từng giao thủ với chúng. Nhưng hồi đó nguyên môn đấu với cả Thiên Yêu Điêu Tộc còn phải kéo theo không ít siêu cấp tông phái khác. Không ngờ giờ đã mạnh đến mức này rồi. Trúc Lê Đại Trưởng Lão cũng cảm thán. Chúng là dựa vào sức mạnh của dị ma thôi. Nhưng mà cách này chỉ có thể hủy diệt bản thân mình mà thôi. Lâm Động nói rồi nhìn lên đám ma khí. Giờ phải nghĩ cách phá vỡ nó trước mới được. Lâm Động, cứ để ta. Ta muốn thử xem cái thế giới ma khí chết tiệt này có thể có lợi hại đến mức nào. Liễu Thanh nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh, thanh quang bùng nổ. Tiếng long ngâm vang vọng, hàng nghìn con thanh long bay lượn. Hắn hét một tiếng, biến thành một con cự long lao tới đâm thẳng lên tầng ma khí. Rầm rầm rầm. Một quầng thanh quang mở rộng, tấm màn ma khí nổi gợn sóng rồi tan dần. Công thế của Liễu Thanh cũng không hề tạo được hiệu quả gì cả. Mọi người thấy vậy ánh mắt đều ngưng trọng. Liễu Thanh cũng lắc đầu. Không được rồi, đúng là rất lợi hại đó. Đến cuồng ngạo như Liễu Thanh mà còn phải thừa nhận thế giới ma khí này lợi hại thì có thể thấy cục diện lúc này khó nhằn tới bậc nào. Lâm Động chau mày. Giờ hắn đang vô cùng hư nhược, hiển nhiên là không thể ra tay được nữa. Hơn nữa dù có thôn phệ tổ phù nhưng hắn không thể thôn phệ đám ma khí xung quanh được. Như vậy tốc độ hồi phục sẽ giảm mạnh. Ứng trưởng giáo, Lâm Động tiểu ca, giờ chúng ta nên làm gì? Tông chủ Kiếm Tông Mạc Giám và những cường giả khác cũng tiến lại, ôm quyền với Lâm Động. Sau khi chứng kiến thực lực của Lâm Động, rõ ràng họ không dám có chút bất kính gì với hắn. Hay là chúng ta tập hợp tất cả mọi người lại rồi cùng ra tay công phá? Ứng Tiểu Tiếu đề nghị. Không được, khu vực này e rằng đã bị nguyên môn bố trí rồi, cộng với cả ma khí đã tuần hoàn, chúng ta đông như vậy rất là hỗn loạn. Nếu miễn cưỡng nguyên lực thì có khi bị ma khí đồng hóa, khiến ma khí càng thêm đậm đặc đó. Không được đâu, khu vực này e rằng đã bị nguyên môn bố trí rồi, cộng với ma khí đã tuần hoàn, chúng ta đông người như vậy rất là hỗn loạn. Nếu miễn cưỡng nguyên lực có khi bị ma khí đồng hóa, khiến ma khí càng thêm đậm đặc đó. Ứng Hoan Hoan lắc đầu. Muốn phá vỡ thế giới này thì càng ít người càng tốt. Nhưng mà nếu ít người quá thì sao phá vỡ được chứ? Hơn nữa Lâm Động lại không thể động thủ. Ứng Huyền Tử thở dài. Mọi người trầm mặc. Ngay thực lực như là Liễu Thanh công kích cũng chẳng có tác dụng. Ở đây ngoài Lâm Động ra thì còn ai hơn được Liễu Thanh chứ? Để ta. Đột nhiên có hai nữ tử cùng vang lên. Mọi người nhìn thấy là Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan thấy Lăng Thanh Trúc lên tiếng thì hơi khựng lại, rồi lạnh nhạt mà nói. Tuy rằng bây giờ ngươi đã là chuyển luân cảnh, nhưng thực lực như vậy cũng không có tác dụng gì với thế giới ma khí này đâu. Bất cứ thứ gì cũng không thể nhìn bề ngoài, ngươi nói có phải không chứ? Lăng Thanh Trúc nhìn gương mặt lạnh lùng như vậy của Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan hơi nhướng mày nhìn Lăng Thanh Trúc, hiển nhiên nàng không tin tưởng Lăng Thanh Trúc. Mọi người thấy hai người đó như vậy đều ngạc nhiên rồi nhìn Lâm Động một cách cổ quái. Bị mọi người nhìn, Lâm Động đành hắng giọng. Thôi được rồi, hai người cùng ra tay một lúc đi. Có lẽ liên thủ sẽ có cơ hội nhiều hơn đó. Thấy Lâm Động lên tiếng thì Ứng Hoan Hoan mới chuyển ánh mắt đi rồi nói. Để ta ra tay trước, ngươi xem tình hình rồi ra tay sau. Lăng Thanh Trúc trước nay không thích tranh giành với kẻ khác. Nếu không phải sự việc quan trọng thì nàng sẽ không ra mặt. Vì thế khi mà thấy Ứng Hoan Hoan nhượng bộ thì nàng cũng không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu. Lại nói vào lúc này Ứng Hoan Hoan tiến về phía trước, hàn khí kinh người tỏa ra từ cơ thể. Không khí chạm phải đều đóng băng, loảng xoảng rơi xuống. Hàn khí ngưng tụ quanh người, Ứng Hoan Hoan chậm chậm nhắm mắt lại. Khi ấy mọi người có thể thấy mái tóc màu lam lạnh của nàng đang nhanh chóng mọc dài ra. Mái tóc màu lam phấp phới bay sau lưng của nàng, nhìn từ xa giống như là một ngọn thác. Trông vẻ đẹp mỹ lệ có một sự lạnh buốt thấu xương. Lâm Động ở phía sau thấy mái tóc màu lam của Ứng Hoan Hoan, tay không kìm được mà siết chặt lại. Vĩnh Hằng Băng Phong Kích. Tiếng hô trong trẻo mang đầy hàn khí vang lên. Ứng Hoan Hoan mở mắt ra, ngón tay mảnh mai vẽ ra trước mặt một đạo phù văn huyền ảo. Ánh sáng màu lam bùng phát, một cây băng kích hoa lệ mà băng hàn nhanh chóng hình thành. Trên băng kích phủ đầy phù văn. Băng kích vừa xuất hiện, nhiệt độ trời đất như tụt mạnh. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết lên băng kích. Băng kích từ màu lam nhanh chóng chuyển thành màu đỏ. Đi! Ứng Hoan Hoan hô lên một tiếng, cây băng kích lao vút đi. Kình phong cuồng bạo khuếch tán ra khiến mái tóc màu lam tung bay đầy hoa lệ. Xẹt xẹt xẹt. Băng kích thế như trẻ tre xuyên qua trùng trùng ma khí, và cuối cùng là bắn thẳng lên tấm màn ma khí kia. Hàn khí lập tức lan tỏa ra rồi đóng băng ma khí lại. Rắc rắc. Trên tấm màn ma khí đột nhiên xuất hiện vết rạn, nhưng mà khi ấy trên băng kích cũng có đầy vết nứt lan tỏa. Chỉ trong vòng mấy giây, vết rạn ở trên tấm màn ma khí đã đạt đến hơn chục trượng. Nhưng mà khi sắp bị xuyên qua thì cây băng kích bùng một tiếng nổ tung. Ứng Hoan Hoan hự lên một tiếng, khóe miệng có máu chảy ra, thân thể bay ngược về phía sau. Lâm Động thấy vậy vội vàng bay lại đón lấy nàng. Cùng với lúc đó thì Lăng Thanh Trúc cũng lập tức bay tới, bàn tay nắm lại, thanh trường kiếm hiện ra trong tay nàng. Nàng siết chặt trường kiếm, năng lượng quanh người thu về. Trên đỉnh đầu đột nhiên có một chùm sáng mông lung dần dần xuất hiện. Đây là... Lâm Động rõ ràng đã cảm nhận được tiếng hô chấn kinh của Nham. Là cái gì vậy Nham? Lâm Động vội vàng hỏi lại, nhưng mà Nham lại trầm mặc. Chỉ có phù thạch là vẫn chấn động, chính tỏ thấy sự dao động trong lòng hắn. Tuy rằng có nghi hoặc nhưng mà Lâm Động cũng biết là giờ không phải lúc để hỏi nhiều, liền vội vàng nhìn về phía của chỗ Lăng Thanh Trúc. Chỉ thấy nàng cầm trường kiếm rồi đột nhiên đâm ra. Trên thân kiếm không có nguyên lực hùng hồn, nhưng lại có một đạo ánh sáng kỳ lạ bao phủ. Nó khiến cho Lâm Động cũng cảm thấy lạnh cả người. Một kiếm đó đâm ra, một đường kiếm quang không có gì nổi bật xuyên qua hư không, rồi khẽ đâm lên vết nứt Ứng Hoan Hoan đã tạo ra trước đó trên tấm màn ma khí. Kiếm quang và ma khí giằng co với nhau, rồi ánh sáng lóe lên. Chỉ thấy phập một tiếng, kiếm quang đã xuyên qua ma khí. Một tia nắng chiếu qua khe nứt, nguyên lực trời đất từ bên ngoài chảy vào, lập tức phá vỡ sự tuần hoàn trong thế giới ma khí. Những vết rạn lan rộng nhanh chóng và cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Ánh nắng chan hòa lại chiếu rọi. Mọi người nhìn thấy ánh sáng và cảnh tượng xanh tươi lập tức có một cảm giác sống sót sau kiếp nạn. Tất cả không kìm được mà hò reo. Cuối cùng họ cũng đã chiến thắng. Lâm Động hít một hơi. Thôn phệ lực trong cơ thể vận chuyển, nguyên lực trời đất quần quận chảy vào trong cơ thể. Cảm thấy sảng khoái ấy, hắn nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải quyết được rồi. Ứng Huyền Tử cười. Nguyên môn đã bị tiêu diệt, cuộc chiến ở Đông Huyền Vực cuối cùng cũng đã chấm dứt. Những cường giả khác thì vẻ mặt đầy sự kích động. Nguyên môn đã bị tiêu diệt, đại thù đã được báo, cuối cùng họ có thể tiếp tục ở lại đây được rồi. Gương mặt của Lăng Thanh Trúc thì có phần tái nhợt. Nàng nhìn Ứng Hoan Hoan đang được Lâm Động ôm trong lòng, cúi đầu cất kiếm vào bao. Hai người không sao chứ? Lâm Động lo lắng hỏi. Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoan Hoan đều lắc đầu. Định nói gì đó thì bỗng giật mình. Sắc mặt Lâm Động cũng thay đổi, quay lại nhìn một ngọn núi ở phía xa. Ở đó là một đạo hắc ảnh đang đứng chắp tay sau lưng, giống như một bức tượng không có bất cứ một khí tức nào. Căn bản không thể cảm ứng được hắc ảnh đó. Nhưng bản thân hắn lại như là chân thực vậy. Cái cảm giác quỷ dị đó khiến cho bọn Lâm Động đều cảm thấy nặng nề. Quân cờ xếp đặt bao nhiêu năm như vậy lại bị hủy rồi. Đúng là hơi đáng tiếc. Hắc ảnh đó cười nhìn bọn Lâm Động, rồi hắn như nhìn Ứng Hoan Hoan, mỉm cười nói. Băng chủ, lâu rồi không gặp, nàng vẫn khỏe chứ? Tiếng cười nhạt của hắc ảnh vang lên trong không trung. Âm thanh dường như rất nhẹ nhưng đã phủ lấp hết những tiếng reo hò của vô số cường giả. Mọi ánh mắt kinh ngạc chuyển về phía hắc ảnh trên đỉnh núi. Không ít cường giả đã vận chuyển nguyên lực, ánh mắt đầy sự cảnh giác. Xin hỏi các hạ là ai? Ứng Hoan Hoan nhìn chăm chăm lên đỉnh núi, trầm giọng mà nói. Lâm Động nhìn hắc ảnh đó, tay không kìm được mà siết chặt lại. Ngay ý tứ câu nói vừa rồi của hắn thì rõ ràng hắn cũng là dị ma. Hơn nữa thân phận có lẽ không hề thấp.

Tứ Vương Điện thấy Lâm Động hành động quả quyết như vậy thì không kìm được mà cười. Chỉ là trong nụ cười ấy mang đầy sát khí. Thì ra vừa rồi Lâm Động nói là để thầm phục hồi thực lực thi triển thủ đoạn. Nhưng nếu như vậy thì ta càng muốn giết người hơn. Tứ Vương Điện vừa dứt lời thì thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở chỗ không xa phía trước. Thân hình hắn phiêu hốt như là một luồng khói đen. Mọi người, giết hắn đi! Hắn vừa tới gần thì vô số cường giả trong liên minh cũng gầm lên giận dữ. Công thế nguyên lực tấn công tới tấp như là vũ bão về phía của Tứ Vương Điện. Vút! Nhưng mà thân hình Tứ Vương Điện như quỷ mị lướt qua hết những đòn công kích đó. Khi ấy lại có một luồng hàn khí ngập trời ập tới. Hai tay Ứng Hoan Hoan kết ấn, chỉ thấy hàn khí chớp mắt đang ngưng tụ thành băng tuyết, nhanh chóng hội tụ lại phía thân ảnh kia. Chỉ trong mấy giây đã khiến hắn biến thành một bức tường băng. Cẩn thận đó! Ngay lúc ấy một tiếng hô lớn từ phía sau vang lên Ứng Hoan Hoan, rồi một đạo kiếm quang đâm thẳng vào vùng hư vô phía trước. Keng! Nơi kiếm quang đâm tới thì phát ra âm thanh kim loại va chạm, lửa bắn tung tóe. Một thân ảnh ủy mị hiện ra, chính là Tứ Vương Điện. Hắn lúc này hai ngón tay kẹp đầy mũi kiếm, cười nhạt với Ứng Hoan Hoan và Lăng Thanh Trúc. Ầm ầm ầm. Ánh sáng từ trên trời ập xuống, Tứ Vương Điện chau mày lại, ngẩng lên thì thấy một đạo trận pháp phức tạp khổng lồ hiện ra. À, đây là Càn Khôn Cổ Trận sao? Tứ Vương Điện thấy trận pháp quen thuộc, ánh mắt ngưng đọng. Nguyên lực hùng hồn của tinh thần lực bùng nổ ra từ cơ thể Lâm Động, cuối cùng chảy hết vào Càn Khôn Cổ Trận. Trận pháp xoay chuyển, một cột quang trụ bắn thẳng xuống Tứ Vương Điện. Tứ Vương Điện thấy công kích đó thì hơi lưỡng lự một chút rồi né tránh đi. Phút phút phút. Quang trụ bắn xuống trượt mục tiêu, nhưng không mất đi mà đổi hướng truy kích Tứ Vương Điện. Thấy công kích không buông tha, Tứ Vương Điện hừ lạnh. Hai tay hợp lại rồi tách ra tạo thành một tấm lá chắn màu ánh sáng đen khổng lồ. Quang trụ oanh kích lên đó, xung kích lực đáng sợ khiến mặt đất phía dưới sụp đổ. Thân hình Tứ Vương Điện cũng vội vã lùi về phía sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động, cười nhạt. Trong bàn tay bắt đầu có ma khí đặc quánh nhu động. Sau khi trải qua trận thảm chiến mà vẫn còn ẩn tàng thủ đoạn như vậy, ngươi đúng là không đơn giản đó. Có điều dù như thế thì cũng không thể thay đổi được kết cục hôm nay đâu. Sau khi chữ cuối cùng được thốt ra thì Tứ Vương Điện đã xông thẳng tới Lâm Động. Sát ý trong mắt khiến người ta lạnh xương sống. Lâm Động vung tay, một thác ảnh lao ra, trường đao chém xuống. Đao quang vô cùng lợi hại. Tứ Vương Điện cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng kỳ lạ lán không hề né tránh mà mặc cho hắc đao chặt qua người hắn. Lâm Động thấy vậy đồng tử co lại, vội vàng hét lên. Hoan Hoan, cẩn thận! Hắn quay lại nhìn thấy Tứ Vương Điện xuất hiện phía trước Ứng Hoan Hoan. Ngay từ đầu thì mục tiêu của hắn đã là Ứng Hoan Hoan rồi. Rõ ràng giải quyết ngươi thì không quan trọng bằng giải quyết băng chủ. Tứ Vương Điện nhìn Lâm Động cười chế giễu, rồi hắn vung chảo tấn công Ứng Hoan Hoan. Sắc mặt Lâm Động tối lại, tâm thần khẽ động. Trên Càn Khôn Cổ Trận bắn xuống một cột quang trụ. Uỳnh uỳnh. Nhưng đúng vào lúc ấy mặt đất phía dưới đột nhiên vỡ vụn. Một cột dung nham phun trào rồi chặn trước mặt Ứng Hoan Hoan. Trưởng phong của Tứ Vương Điện chạm vào cột dung nham. Bàn tay đỏ ửng lên, sắc mặt kịch biến định lùi ra phía sau. Vinh. Nhưng mà đúng lúc đó thì một bàn tay đầy dung nham đã thò ra đánh mạnh lên ngực của Tứ Vương Điện. Tứ Vương Điện bay ngược ra sau, bước chân loạn choạng ổn định lại thân thể, ánh mắt tăm tối nhìn cột dung nham. Đây là... Cột dung nham đột nhiên xuất hiện này cũng khiến mấy người Lâm Động kinh ngạc. Cột dung nham dần tắt, rồi một thân ảnh cao ráo mảnh mai xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một nam tử mặc kim bào, mái tóc đỏ rực như dung nham, chỉ đứng đó mà khiến nhiệt độ không gian như tăng lên. Lâm Động nhìn thân ảnh đó, ánh mắt ngưng trọng, dường như có chút quen thuộc. Nam tử tóc đỏ đó chậm rậm quay đầu lại để lộ ra gương mặt trẻ tuổi mà uy nghiêm. Chỉ là ánh mắt của hắn không nhìn về bất cứ ai khác ngoài Ứng Hoan Hoan. Trong đôi mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Hắn mỉm cười khẽ nói. Tiểu sư muội. Nam tử tóc đỏ đó đứng trước mặt Ứng Hoan Hoan. Bào phục kim sắc tỏa ra nét cao quý. Chỉ có điều gương mặt anh tuấn kia vì vô cùng hiền hòa, ánh mắt nhìn Ứng Hoan Hoan đầy dịu dàng. Ứng Hoan Hoan bị ánh mắt đó khiến cho thiếu tự nhiên, lùi hai bước, nhướng mày mà hỏi, ngươi là ai? Nam tử tóc đỏ khựng người rồi lập tức hiểu ra, cười nói, thì ra tiểu sư muội vẫn chưa hồi phục. Hắn ngừng một chút rồi nói, ta là Viêm Chủ. Vừa dứt lời thì trừ Lâm Động ra, tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Ánh mắt nhìn nam tử tóc đỏ kia đầy chấn kinh và sự kinh hãi. Là Viêm Chủ, một trong bát chủ viễn cổ trong truyền thuyết sao? Đối với cả những người ở đây thì Viêm Chủ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Họ chỉ biết vị cường giả đỉnh cao trong trời đất này từ những ghi chép cổ. Trong trận đại chiến năm xưa, vị Viêm Chủ này đã từng khiến vô số dị ma nghe tên mà sợ thần hồn bát vía. Vậy mà bây giờ vị cường giả trong truyền thuyết ấy đang xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Sao có thể khiến cho họ bình tĩnh được cơ chứ? Viêm Chủ. Ứng Hoan Hoan nghe thấy cái tên đó cũng khựng người, nhìn hắn rồi lùi hai bước lắc đầu mà nói: ta là Ứng Hoan Hoan, không phải là băng chủ. Sớm muộn gì cũng biến thành băng chủ thôi. Viêm Chủ không bận tâm mà cười. Gương mặt Ứng Hoan Hoan tỏa ra hàn khí, nhưng không đợi nàng nói thì một thân ảnh đã bước ra chắn phía trước. Thì ra là Viêm Chủ đại nhân, giá đáo, lâu rồi không gặp. Lâm Động nhìn thân ảnh khá quen thuộc đó, gương mặt nở ra nụ cười. Hắn không xa lạ gì vị Viêm Chủ này. Năm đó khi hắn mới vào Loạn Ma Hải thì đã xông vào không gian dung nham thần bí và gặp Viêm Chủ ở đó. Hơn nữa hắn còn thuận tiện lấy một đạo viêm thần bài từ người của Viêm Chủ. Là ngươi sao? Viêm Chủ nhìn Lâm Động thì thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng hồi đó hắn chìm trong giấc ngủ nhưng vẫn cảm nhận được những việc mà Lâm Động làm ở trong không gian đó. Nhưng hồi đó Lâm Động trong mắt hắn chỉ chẳng khác gì một con kiến tầm thường. Chỉ là không ngờ mấy năm không gặp mà Lâm Động đã mạnh đến mức độ này. Viêm Chủ mắt lộ thần quang, quét quanh người Lâm Động rồi càng ngạc nhiên mà nói: ngươi có được truyền thừa của thôn phệ chủ sao? Lâm Động gật đầu. Với thực lực của Viêm Chủ nhìn ra điều đó không khó. Viêm Chủ trầm mặc, ánh mắt có phần phức tạp. Năm đó thôn phệ chủ thiêu đốt luân hồi bảo vệ mấy người bọn họ, nhưng bản thân thì mất mạng. Nay truyền thừa giao cho Lâm Động hẳn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Điều này khiến Viêm Chủ không khỏi cảm thấy ảm đạm. Khi hai người nói chuyện thì Ứng Hoan Hoan hơi sững người nhìn thân ảnh đứng phía trước. Hàn khí trên gương mặt nhạt trần, khóe miệng nhướng lên. Huynh ấy đang ghen sao, thật là hiếm có. Trong lòng cảm thấy vui mừng, bàn tay lạnh lạnh của Ứng Hoan Hoan đưa ra, khẽ nắm lấy tay Lâm Động. Một cảm giác mát lạnh truyền tới khiến Lâm Động khựng người. Rồi hắn cười, lật tay nắm lấy bàn tay ấy. Đương nhiên là hành động đó không thoát khỏi được mắt của Viêm Chủ. Hắn cho mày lưỡng lự một chút rồi nói: tiểu sư muội, ngươi gọi ta là Ứng Hoan Hoan đi, ta thích tên này hơn. Ứng Hoan Hoan khẽ lắc đầu. Lâm Động nghe vậy trong lòng cảm thấy dễ chịu. Cô bé này cuối cùng cũng hiểu lòng người rồi. Hắn nhìn sang vẻ mặt của Viêm Chủ, không kìm được mà thầm hỏi trong đầu: Nham, Viêm Chủ này sao vậy? Đừng nói với ta là hắn và băng chủ là tình lữ đây nhé. Nham ho khan rồi nói: băng chủ trước nay đều một mình, lấy đâu ra tình nhân? Nhưng người như băng chủ mị lực không nhỏ, Viêm Chủ vẫn luôn thích băng chủ. Chỉ có điều hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình thôi. À, thì ra là đơn phương sao? Lâm Động bừng tỉnh. Không ngờ đại nhân vật từ thời viễn cổ lại có lúc tình trường thất ý. Xem ra băng chủ đúng là người tâm cao khí ngạo. Mà Viêm Chủ nghe Ứng Hoan Hoan nói vậy thì cũng không bận lòng, chỉ nhìn Lâm Động. Nếu muội đã nói vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Đợi khi muội trở về là băng chủ, ta sẽ gọi muội như vậy tiếp. Lâm Động cho mày lại, ánh mắt Viêm Chủ nhìn hắn có phần cổ quái, dường như có chút thương hại. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi bực. Hắn ta nhận định chắc là Ứng Hoan Hoan sẽ trở thành băng chủ quỷ quái mà hắn biết hay sao. Nhưng dù bực thì Lâm Động cũng không biết tại sao tâm trạng lại có phần trầm lắng. Trong lòng bỗng có cảm giác bức bối kỳ lạ, không kìm được mà siết chặt tay Ứng Hoan Hoan hơn. Nàng dường như nhận ra điều gì đó, hơi cụp mắt, tay cũng siết lấy tay của Lâm Động. Thật là không ngờ đến cả Viêm Chủ cũng lộ diện rồi. Ta thấy ngươi như vậy dường như cũng không phải chân thân nhỉ. Cách đó không xa một tiếng cười lạnh nhạt vang lên, chỉ thấy Tứ Vương Điện đang cười nhìn Viêm Chủ. Nghe vậy Lâm Động cũng nhìn lại Viêm Chủ thì mới phát hiện thân thể Viêm Chủ tỏa ra ánh sáng nhạt. Đúng là không phải chân thân. Xem ra Viêm Chủ cũng như là Tứ Phương Điện, dùng năng lực ngưng tụ thành phân thân. Nếu là chân thân thì không phải ngươi đã tháo chạy từ lâu rồi sao? Viêm Chủ nhìn Tứ Phương Điện rồi phẩy phẩy tay: cút đi. Vừa rồi trước mặt Ứng Hoan Hoan thì vị Viêm Chủ này vô cùng hòa nhã, nhưng lúc này khi đối mặt với cả Tứ Phương Điện, mỗi hành động mà đều thể hiện sự uy nghiêm và bá khí của một trong bát chủ viễn cổ. Ngươi cũng chỉ là phân thân, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Tứ Vương Điện cười khẩy. Viêm Chủ bình thản nhìn Tứ Vương Điện, ánh sáng đỏ rực lóe qua, cả đất trời đột nhiên nóng rực, mây trên trời cũng chuyển sang màu đỏ rực. Trên không trung đột nhiên có âm thanh nổ vang trời. Mọi người ngẩng lên thì kinh hãi thấy một quả cầu lửa không biết hình thành trên trời từ bao giờ đang nhắm thẳng vào Tứ Vương Điện mà rơi xuống. Viêm Chủ vừa ra tay là thể hiện thực lực khủng khiếp, một trong bát chủ viễn cổ quả nhanh danh bất hư truyền. Tứ Vương Điện thấy Viêm Chủ ra tay, gương mặt lóe hung quang, trong mắt cũng có phần kiêng dè. Ma khí đặc quánh điên cuồng bùng nổ ra từ cơ thể của Tứ Vương Điện. Hắn nắm tay lại, ma khí biến thành một vùng ma hải lơ lửng trên không trung. Quả cầu lửa hung hăng lao vào trong ma hải, tạo nên những đợt sóng dữ dội, ánh đỏ chói lan tỏa. Ma hải không thể hủy diệt được ngọn lửa, mà ngược lại bị biển lửa làm cho tan chảy. Gương mặt Tứ Vương Điện tái đi, thân hình khẽ động. Khi xuất hiện thì đã ở phía sau của Ứng Hoan Hoan, một quyền mang đầy ma khí không chút lưu tình đánh về phía nàng. Lâm Động đã cảnh giác ván từ lâu. Khi thân hình hắn vừa động thì Lâm Động đã vung tay, Thôn Phệ Thiên Thi cầm trường đao xuất hiện phía sau Ứng Hoan Hoan, chém một đao xuống. Keng. Trường mang đầy ma khí của Tứ Vương Điện tung ra đánh lên trường đao của Thôn Phệ Thiên Thi. Tia lửa bắn ra tung tóe. Tuy chiếm được thế thượng phong nhưng dù gì thế công cũng bị chặn lại. Lúc này hỏa diễm đột nhiên trào dâng từ mặt đất biến thành một đạo hỏa quyền, hung hăng oánh lên thân thể Tứ Vương Điện, khiến hắn bay ngược ra phía sau vài nghìn trượng. Tứ Vương Điện sắc mặt có phần nhợt nhạt, cố gắng lấy lại thăng bằng, ánh mắt tối lại nhìn Viêm Chủ và Lâm Động đang bảo vệ Ứng Hoan Hoan ở phía sau lưng, cũng thầm hiểu hắn không còn cơ hội đắc thủ nữa. Viêm Chủ, các ngươi đừng đắc ý, trận chiến trước vì phù tổ thiêu đốt luân hồi các ngươi mới may mắn chiến thắng. Nhưng lần này không có phù tổ, lẽ nào các ngươi sẽ thắng lần thứ hai sao? Tứ Vương Điện cười khẩy. Ta biết là các ngươi ẩn tàng nhiều năm như vậy là có mưu đồ gì đó. Giờ đúng là ta không thể ra tay, nhưng các ngươi cũng nên cẩn thận. Viêm Chủ, các ngươi cũng đừng đắc ý, trận chiến trước vì phù tổ thiêu đốt luân hồi các ngươi mới may mắn chiến thắng. Nhưng lần này không có phù tổ, lẽ nào các ngươi sẽ thắng lần thứ hai sao? Tứ Vương Điện cười khẩy. Ta biết các ngươi ẩn tàng nhiều năm như vậy là để mưu đồ điều gì. Giờ đúng là ta không thể ra tay, nhưng các ngươi cũng nên cẩn thận, vì... Viêm Chủ cười nhạt. Lôi Chủ đã tỉnh lại và đang tìm các ngươi khắp nơi, vì thế các ngươi nên trốn cho kỹ, bị tìm thấy thì không dễ thoát thân đâu. Đồng tử Tứ Vương Điện co lại cười khẩy. Lôi Chủ sao? Tỉnh dậy thì sao nào? Chỉ một chủ thì e rằng chưa làm gì được bọn ta đâu. Tứ Vương Điện cười khẩy, sự việc đã đến nước này có nhiều nói nhiều cũng vô ích. Hắn vung tay, thân hình trở nên hư ảo và cuối cùng biến mất hoàn toàn. Viêm Chủ, các ngươi cứ đợi đấy, trận đại chiến này dị ma tộc chắc chắn sẽ hủy diệt vi diện của các ngươi. Thân thể Tứ Vương Điện đã biến mất nhưng giọng nói vẫn vang vọng trong không gian. Sắc mặt Viêm Chủ không hề thay đổi, quay lại nói với cả Lâm Động, Ứng Hoan Hoan. Đi thôi. Đi? Đi đâu? Lâm Động khựng người, ánh mắt cổ quái nói. Lẽ nào ngươi muốn đi cùng bọn ta sao? Viêm Chủ cười nhạt nhìn Ứng Hoan Hoan rồi nói. Thân phận của muội ấy đã bại lộ. Trước khi muội ấy thức tỉnh hoàn toàn thì ta sẽ ở bên cạnh. Nói rồi hắn liền nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Động sắc mặt đen lại. Mẹ kiếp, hắn còn bám theo sao? Lại nói thì Lâm Động cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái kẹo kéo Viêm Chủ này. Điều này khiến hắn khá là bất lực. Nhưng sự việc đã như thế này, rõ ràng sẽ không rời khỏi Ứng Hoan Hoan. Nếu không thay đổi được thì tạm thời cứ chấp nhận như vậy. Giờ cục thế có phần hỗn loạn. Bọn dị ma bắt đầu lộ diện, cộng với thân phận băng chủ của Ứng Hoan Hoan đã bạo nộ. Nếu có dị ma cường đại lừa tới thì cũng rất là phiền toái. Có một đầy tớ miễn phí như là Viêm Chủ thì cũng thấy an toàn hơn. Nghĩ vậy Lâm Động không lo lắng nữa. Nguyên môn đã bị tiêu diệt, cũng không cần thiết ở lại đây nữa. Sau khi nói chuyện một lúc thì đại quân bắt đầu trở về đạo tông. Liên minh Trung Nguyên được dựng nên tạm thời cũng không cần thiết tồn tại nữa. Không ít cường giả cáo từ rời đi. Lâm Động cũng không muốn níu kéo họ. Tuy rằng lúc này thu hút những cường giả này sẽ tăng thực lực cho đạo tông, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Sở dĩ hắn thích đạo tông là vì đạo tông khiến hắn có một cảm giác đáng để bảo vệ. Nếu đột nhiên có một lượng lớn cường giả xa lạ tới thì phong khí đạo tông sẽ khó tránh khỏi thay đổi, mà Lâm Động thì không muốn điều đó xảy ra. Vì vậy, hắn muốn đạo tông dần dần mạnh lên, chứ không muốn bị xung kích rồi thay đổi về bản chất. Khi mà đội quân Lâm Động trở về Đạo Tông thì đón tiếp họ là vô số những đôi mắt long lanh, tiếng hoan hô vang dậy đất trời, cách xa hàng nghìn dặm cũng có thể nghe thấy. Tất cả đệ tử Đạo Tông đều xúc động đến đỏ mắt xông ra ngoài Đạo Tông. Một năm nay đã không biết là có bao nhiêu sư huynh đệ của họ đã hy sinh ở trong tay Nguyên Môn, nhưng họ vẫn phải kìm nén thù hận, nghiến răng nhìn chúng diễu võ dương oai trong khi bản thân thì rụt vào trong đại trận hộ tông. Thậm chí thỉnh thoảng đi ra ngoài cũng sẽ thấp tha thấp thỏm, không dám bạo lộ thân phận là đệ tử Đạo Tông. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi khi mà người thanh niên phong trần kia một lần nữa xuất hiện ở Đạo Tông. Dáng người hắn vẫn hiên ngang như thế, chỉ là gương mặt trẻ tuổi có thêm vài phần kiên nghị. Hắn rời khỏi Đạo Tông 3 năm, khi trở về thì gánh vác trọng trách. Giống như khi ở Dị Ma Vực 3 năm trước vậy, vào thời khắc quan trọng thì dùng sức của một mình để mà cứu vãn tình thế. Sau khi hắn trở về thì bọn Nguyên Môn vẫn đàn áp khiến họ không ngẩng đầu lên được, bắt đầu rút lui và cuối cùng bị hắn triệu tập binh mã giết đến Nguyên Môn giải quyết mọi ân oán. Đệ tử ở lại Đạo Tông có lẽ không thấy trận kinh chiến trước Nguyên Môn, nhưng họ vẫn luôn tin tưởng lần này dưới sự dẫn dắt của Lâm Động, Đạo Tông sẽ lại quật khởi. Thân ảnh đó cuối cùng đã không khiến cho họ thất vọng. Hắn đưa người đi và cuối cùng đem thành quả mà họ nằm mơ cũng muốn khải hoàn trở về. Tuy trong lịch sử Đạo Tông có lẽ cũng đã xuất hiện không ít đệ tử ưu tú, nhưng ai cũng hiểu rằng Lâm Động vượt qua tất cả những tiền bối trước đây của Đạo Tông. Có một loại người chủ định là được khắc ghi tên tuổi. Lại nói sau khi trở về thì Đạo Tông ăn mừng liên tục đến 5 ngày rời. Trong thời gian này tin tức Nguyên Môn bị tiêu diệt cũng lan truyền khắp Đông Huyền Vực. Vậy là sự vui mừng lan từ Đạo Tông ra cả Đông Huyền Vực. Cả Đông Huyền Vực đều bị chấn động. Cuộc chiến Nguyên Môn phát động ảnh hưởng đến cả Đông Huyền Vực. Vô số tông phái, vương triều đều đã tan thành tro bụi dưới vó ngựa của Nguyên Môn. Nhưng đối mặt với cường thế của Nguyên Môn, cho dù họ có hận nhưng mà cũng chỉ có thể trốn chui trốn lùi. Không ai có thể ngờ Nguyên Môn không ai dám đối địch lại nhanh chóng sụp đổ như vậy. Khi ấy thì danh tiếng của Đạo Tông cũng đạt đến mức cao nhất. Mạnh như Nguyên Môn cuối cùng cũng bị Đạo Tông giải quyết. Trên Đông Huyền Vực còn tông phái nào có thể tranh hùng với Đạo Tông đây? Rất nhiều siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực đã bị Nguyên Môn tiêu diệt. Cục thế trước đây đã bị phá vỡ. Siêu cấp tông phái thực sự chỉ còn Đạo Tông và Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Rõ ràng sau trận loạn chiến này thì hai siêu cấp tông phái này là người hưởng lợi lớn nhất. Khi danh tiếng của Đạo Tông lên đến mức đỉnh điểm thì tên tuổi của Lâm Động cũng theo đó mà vang dội khắp cả Đông Huyền Vực. Vì ai cũng biết rõ trong trận phản công của Đạo Tông ai mới là người quyết định chính. Ngoài ra nhờ tên tuổi Lâm Động mà Vương Triều Đại Viêm cũng đã bắt đầu được mọi người trong Đông Huyền Vực biết đến. Một vương triều cấp thấp không hề nổi bật gì, có lẽ bây giờ không một vương triều nào dám gây hấn nữa. Trong thời gian sau đó thì dần dần một vài siêu cấp tông phái bắt đầu xây dựng lại, nhưng thực lực và danh khí đều không bằng trước đây. Họ cũng rất thông minh, luôn giữ kinh ý, tỏ thái độ coi Đạo Tông là thủ lĩnh. Sau khi chứng kiến thực lực của Đạo Tông thì rõ ràng họ không có tư tưởng nào khác. Với thái độ đó của những tông phái đó thì Đạo Tông không đồng tình cũng chẳng phản đối. Họ không có dã tâm như Nguyên Môn là muốn tất cả mọi tông phái trên Đông Huyền Vực phải thần phục mình. Mọi việc họ làm chỉ để bảo vệ Đạo Tông, đồng thời kết thúc một vài ân oán mà thôi. Dù thế nào thì ở Đông Huyền Vực cũng đã dần dần bình lặng trở lại. Vùng đất này lại phát ra những tia sáng hưng thịnh hơn trước. Mà trái ngược với sự sục sôi bên ngoài, ở bên trong Đạo Tông, sau niềm vui nhanh chóng bình lặng trở lại. Tuy rằng cả tông phái thì vẫn trong không khí thả lỏng tự hào, nhưng sự cuồng hoan quên cả thân mình cũng đã dứt. Những đệ tử cũ và mới thu nhận đều đang tập luyện như thường lệ, chỉ có điều quy mô đã lớn hơn trước mà thôi. Lâm Động dạo bước trong Đạo Tông, thỉnh thoảng lại có những đệ tử chạy qua. Có một vài nữ đệ tử mặt đỏ bừng hiếu kỳ quan sát hắn. Từ xa còn có tiếng hò hét: "Lâm Động đại ca, Lâm Động đại ca" nữa. Lâm Động cũng gật đầu mỉm cười với họ. Thấy những đệ tử đó nhìn mình phấn khích, thậm chí là sùng bái, sự căng thẳng cũng được thả lỏng. Cảm giác đó giống như 3 năm trước khi hắn mới vào Đạo Tông vậy. Bao năm nay Lâm Động đã trải qua không ít cuộc chiến sinh tử, có lúc cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng hắn biết mình không thể dừng lại. Hắn phải gánh vác quá nhiều thứ. Nếu dừng lại thì có lẽ Đạo Tông bây giờ đã thành phế tích rồi. Những sư đệ sư muội của Đạo Tông với nụ cười rạng rỡ kia có lẽ cũng sẽ không tồn tại. Gia tộc cha mẹ hắn cũng bị vùi lấp trong huyết hỏa rồi. Đôi khi để bảo vệ điều gì đó thì luôn phải bỏ ra một vài thứ. Nhưng cũng may là cho đến bây giờ thì Lâm Động chưa từng thấy hối hận. Với tâm thái vô cùng thoải mái, Lâm Động lên tu luyện đài rồi ngồi xuống cạnh dòng đan hà. Cách hắn không xa thì rất nhiều đệ tử đang ngồi tĩnh tu, hấp thụ lượng nguyên lực trong đan hà. Không khí an tĩnh khiến Lâm Động có cảm giác lười nhác. Đã 10 ngày sau khi mà nguyên môn bị tiêu diệt và thương thế của Lâm Động cũng đã bình phục. 10 ngày này hắn đã hoàn toàn thả lỏng, không quan tâm đến bất cứ một việc gì bên ngoài nữa. Mấy người ứng huyền tử dường như cũng hiểu tâm cảnh của hắn. Thời gian này cũng không đến quấy rầy hắn. Mặc choán cả ngày lười nhác trong đạo tông, cảnh tượng đó khá là thú vị. Lâm Động ngồi ngẩn ngơ nhìn dòng đan hà. Một lúc sau dường như hắn mệt, hai mắt nhắm nhắm dần lại. Trước mắt hắn là một màu đen, nhưng trong lòng lại rõ như ban ngày. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác phấn khích tự hào của cả đạo tông, thậm chí là mỗi một người đệ tử. Cảm giác đó dường như khiến Lâm Động cũng cảm thấy ấm áp và nóng bỏng. Đột nhiên hắn thấy thật là thư thái. Vì rất là thư thái nên Lâm Động cũng không có bất cứ một động tĩnh gì. Trên tu luyện đài, thời gian nhanh chóng trôi đi. Khi đệ tử kết thúc tu luyện thì vẫn thấy Lâm Động ngồi im lìm ở đó. Họ nhìn cái bóng lưng đó bỗng thấy hoảng hốt, cảm giác như thân ảnh đó bỗng nhiên dung nhập vào trong trời đất, không chạm tới được và cũng không thể cảm ứng được. Mọi người bắt đầu lầm rầm bàn tán, và cuối cùng ngày một nhiều đệ tử tiến lại nhìn thân ảnh đó với ánh mắt kỳ dị. Vì động tĩnh ngày một lớn nên cuối cùng ứng huyền tử bọn họ cũng chú ý tới. Họ thấy Lâm Động không có bất cứ một luồng khí tức nào, thậm chí là nguyên lực, tinh thần lực cũng dừng lưu truyền, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Dù gì kiến thức của họ thì cũng không nhiều, tuy không hiểu vì sao Lâm Động lại như vậy, nhưng dường như đó là một trạng thái vô cùng huyền diệu. Trên con đường tu luyện, khổ tu là căn bản, nhưng mà cũng có cái gọi là cơ duyên. Đôi lúc sự giác ngộ bất ngờ còn hơn cả khổ tu 10 năm. Lâm Động lúc này dường như đang trong trạng thái kỳ lạ. Tuy họ không hiểu nhưng họ biết có lẽ rất quan trọng với Lâm Động. Vậy là họ bảo đệ tử giải tán, tránh làm phiền Lâm Động. Trên một đỉnh ngọn núi ở trong đạo tông, Viêm Chủ cũng nhìn về thân ảnh gầy gò trên tu luyện đài, ánh mắt có thần quang, lóe lên một chút kinh ngạc. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 265 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.